Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Chương 540. Phan Trấn. Tứ Đại Hộ Pháp. Địa cầu. Thiên nhận số 1. Thiên sứ vương điện bên trong. Kêu cùng Chu Thần hai người vây đứng tại linh hồn tinh luyện kim loại lô bên cạnh. Xuyên thấu qua linh hồn tinh luyện kim loại lô tản ra tầng tầng năng lượng màu phấn hồng sương mù. Quan sát đến bên trong tiếp nhận trị liệu bệnh nhân, Thái Dương Thần Đế Lây Na. Từ khi vài ngày trước, tại Chu Thần sai sử dưới, ác mộng Blackwind điều khiển Lây Na một lần phá hủy Minh Hà tinh hệ mấy vạn khỏa phía sau hàng tinh. Lây Na liền lâm vào chiều sâu hôn mê. Không thể không dùng thiên sứ linh hồn tinh luyện kim loại lô đến trị liệu. Mặc dù Lây Na là Thái Dương Thần, cũng cơ hồ không thể phá vỡ, nhưng duy nhất một lần khu động mấy vạn khỏa hàng tinh, vẫn là để vị này tuổi trẻ chủ thần không chịu nổi gánh nặng. Kêu, cứu tỉnh nàng cần phải bao lâu? Chu thần vuốt cằm, thản nhiên nói, rất nhanh, nhiều nhất 2-3 ngày. Kêu nâng lên trắng tinh cái cằm, mang theo vài phần ngạo khi nói, linh hồn tinh luyện kim loại lô là thiên sứ bộ tộc 100.000 năm văn minh trí cao kết tinh. Liền xem như ngươi vị này thiên cung chi chủ, chúng ta không phải cũng cứu tỉnh rồi sao? A, Chu thần nhếch miệng, qua loa nhẹ gật đầu, cũng lơ đễnh, hắn có thể tỉnh lại hoàn toàn là dựa vào hệ thống. Quan các nàng thiên sứ chuyện gì? Thực sẽ cho trên mặt của mình thiếp vàng. Lắc đầu, Chu thần từ chối cho ý kiến. Chậm rãi nói, Lây Na là liệt dương tinh minh châu. Nàng không thể có việc. Đợi nàng tỉnh, kêu, ngươi liền giúp ta cùng nàng giải thích giải thích. Giải thích cái gì? Kêu chớp chớp anh khí kim sắc tiêm lông mày. Trong lòng có chút khó chịu. Chu thần không nghe khuyến cáo của nàng, khăng khăng hủy diệt Minh Hà tinh hệ, rõ ràng là tại công khai khiêu chiến chính nghĩa của nàng trật tự. Nếu không phải xem ở Chu thần nhận sai, thái độ còn tốt phân thượng. Hừ hừ, nghe nói kêu có chút bất mãn ngữ khí, Chu thần cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nói, Lây Na không phải bị Morgana thủ hạ giấc mộng kia yểm khống chế sao? Chờ Lây Na tỉnh lại, ngươi liền nói cho nàng, là ta Chu thần vì vũ trụ hòa bình, vì liệt dương tinh hữu nghị, từ ác ngơ trong tay đem nàng cứu ra, có thể ngươi thao túng Lây Na hủy diệt Minh Hà tinh hệ. Chuyện này, ngươi làm sao giải thích? Kêu lạnh lùng hỏi, kia là Morgana quyết định, liên quan ta cay rắm. Ta hiện tại hàng phục Morgana. Chẳng phải là vì Lây Na báo thù, nàng cần phải càng thêm cảm kích ta mới là. Chu thần giang tay ra, cực kỳ nghiêm túc nói. Nghe nói lời ấy, kêu quả thực không lời nào để nói. Thật lâu mới tung ra một câu, Chu thần, ngươi còn muốn một chút mặt không? Muốn à, ta vẫn luôn rất muốn mặt thật sao? Chu thần sờ lên chính mình bởi vì tu luyện mà nhẵn bóng trắng nõn gương mặt, hơi có chút tự luyến nói, dù sao ta đẹp trai như vậy. Kêu, ngoặc kép, không lời nào để nói. Kêu mở ra Byakugan, dẫm lên làm bằng bạc thiên sứ giày chiến xoay người rời đi. Nàng thật thì không muốn thấy Chu thần cái này tiện người, nhưng vào lúc này, thiên sứ vương điện đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Lập tức, thiên sứ Yan mê người dáng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Yan, có chuyện gì không? Kêu nghi ngờ nói. Nữ vương bệ hạ, Chu thần, liệt dương tinh thủ hộ giả Phan Trấn tới. Nhìn, hắn là chuẩn bị hướng chúng ta hưng sư vấn tội. Yan có chút sầu lo hồi đáp. Phan Trấn, đã sớm nghe nói qua tôn đại thần này. Chu thần trừng mắt nhìn, cảm thấy hiểu rõ, hắn biết rõ. Lây Na trên địa cầu thụ như thế lớn ủy khuất, đường đường Thái Dương Thần bị ác ma khống chế làm vũ khí. Liệt Dương Tinh khẳng định sẽ phái người tới, mà dẫn đội cũng nhất định sẽ là Rakor thần thủ hộ giả Phan Trấn. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là Phan Trấn tới nhanh như vậy. Lắc đầu, Chu Thần chuẩn bị đi gặp Phan Trấn. Dù sao Liệt Dương tinh sức chiến đấu quá mức khoa trương. Tùy tiện liền diệt một cái tinh hệ. Chu Thần mặc dù tự nhận không sợ, nhưng cũng không muốn gây cái này nhóm nổ Thái Dương cuồng nhân. Bất quá, vừa mới cất bước, Chu Thần lại tựa như chợt nhớ tới cái gì. Quỷ Hị được cười một tiếng nói, Yan, người dẫn ta đi thấy Phan Trấn đồng thời. Thuận tiện, đem Son Vũ Công tìm đến. Son Vũ Công, thiên sứ Yan cùng kêu nghe nói cái tên này. Sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Các nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Phan Trấn cùng con khỉ kia, có thể là có một đoạn khắc cốt minh tâm, kéo dài hơn 1,4005 ân oán. Hai người này gặp nhau, làm không cẩn thận sẽ làm ra sao chổi đụng địa cầu trang cảnh. Không qua, tại kêu cùng Nhan xem ra, như thế rất được hoan nghênh sau đó không lâu. Thiên sứ phòng nghị sự, đây là một cái lộ thiên làm bằng đá đại sảnh, là thiên sứ các tỷ tỷ dùng liệt diễm chi kiếm, đem một ngọn núi xinh xinh gọt ra tới. Chu Thần, Yan cùng kêu ba người đi vào đá bạch ngọc cổng vòm bên trong. Đi đầu liền thấy một cái trung niên đại hán. Vị này trung niên nhân thân mang cổ phác huyền thiết mực bạc chiến giáp, phía sau hất lên màu đỏ áo choàng. Tướng mạo đường đường, khuôn mặt ngay ngắn, trên đầu dựng thẳng hoa hạ cổ nhân sử dụng búi tóc. Hắn liền an tĩnh ngồi tại giữa đại sảnh trên băng ghế đá, lẳng lặng mà nhìn xem một bản sách thật dày, cả người không nhúc nhích, nhưng lại có một cỗ nghiêm nghị uy thế. Rất rõ ràng, hắn chính là Liệt Dương tinh thủ hộ giả, chủ thần cấp cường giả, thực lực đi đến ngũ giai, cũng chính là đấu phá vị diện đấu thánh cấp bậc cường giả. Bất động như núi, trang bức cao thủ. Chu Thần lẩm bẩm hai câu. Đây là Phan Trấn cho hắn cảm giác đầu tiên. Này Liêu tại Thiên Cung chi chủ cùng thần thánh kêu trước mặt đọc sách, trang bức giả đến mức này, thật là làm cho Chu Thần cảm giác sâu sắc bội phục. Khụ khụ, Liệt Dương tinh Phan Trấn đúng không? Không đứng dậy nghênh tiếp một chút. Chu Thần lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Phan Trấn vẫn chưa đứng dậy. Ngược lại là không trung tầng mây bỗng nhiên bạo động, hai đạo kim quang như là sao chổi tập tháng từ trên trời giáng xuống, ở đại sảnh bên trong ném ra một cái hố to, mang theo đầy trời cát bụi. Đợi cát bụi bình phục, xuất hiện tại Chu Thần mấy người trong mắt là hai tên đồng dạng hất lên kurenai áo choàng, mặc thiết giáp nam tử. Hai người này đồng dạng một bộ cổ nhân trang phục. Một người cao gầy, một người mập lùn. Cao gầy người hai tay cầm hai cây điêu khắc phù văn kim sắc cự giản, buồn bã người thì là cầm hai cái đại chùy. Các ngươi người nào mơ tưởng gây bất lợi cho tướng quân? Mập lùn người mắt hổ trợn lên, hung thần ác sát quát. Mà cái kia cao gầy ra hỏa cũng phối hợp huy vũ một chút trong tay hoàng kim giản, khí thế mười phần. Hai người hiển nhiên chính là hoa hạ ăn Tết lúc dính vào ở trước cửa môn thần. Mà cùng lúc đó, Phan Trấn cũng khép sách lại tịch, từ trên ghế ngồi đứng lên, xoay người, nhìn xem Chu Thần chờ có người nói. Thiên Cung chi chủ Chu Thần, chư thần vương kêu, còn có một cái, thần thánh cánh trái thiên sứ Yan, các người còn rất cho chúng ta Liệt Dương tinh mặt mũi. Liệt Dương tinh thủ hộ giả Phan Trấn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kêu lạnh lùng nói, Phan Trấn vô lễ để nàng rất khó chịu. Về phần Chu Thần, bị Liệt Dương tinh một bộ này ra oai phủ đầu khiến cho cũng là sầm mặt lại. Căn bản không muốn cùng Phan Trấn cái này trang bức phạm nói chuyện. Nhìn thấy Chu Thần cùng kêu đều âm mặt, Phan Trấn lơ đễnh. Ngược lại hai tay ôm ngực, chậm rãi nói, thế nào, bắt đi ta thần Lây Na, không có ý định cho ta cái giải thích sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.